Chương 538, chính mình cứu rồi phương pháp. Chết tiệt, đây là lực lượng gì ủ trí hạ ô bị tổ quỵ ngồi dưới đất, ngực của hắn đã lom xuống, cả người tắm máu, một bộ thảm không nỡ nhìn dáng vẻ mà hắn vừa rồi cầm đến đỡ viên thanh một cước kia tay trái, lúc này đã không cánh mà bay đúng vậy, cùng vừa rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đập bể bất đồng lần này là trực tiếp không thấy cũng không biết có phải hay không là trực tiếp bị luồng sức mạnh lớn đó đá bay ủ trí hạ ô bị tổ gian nan đứng lên trải qua một lần ngắn ngủi thực thể hóa. Hắn đã lại khôi phục hồ lão. Hóa cha nở dê tha y bất quá lúc này, hắn đã đối với viên thanh tâm sinh sợ hãi, không dám ở tiếp tục lộ diện đối phó cổ nổ hạ thôn thủ đoạn ta còn rất nhiều, không nhất thời vội vã, hôm nay thủ, sớm muộn có một ngày ta sẽ cho các ngươi trả lại gấp bội ủ chỉ hạ ố bỉ tổ thấp giọng nỉ non một cái câu, sau đó mắt phải trong con mắt tam câu ngọc trong nháy mắt hóa thành một viên phong sa đồ án ngay sau đó, theo một hồi qua toàn khí lưu chuyển động thân thể hắn bỗng nhiên cuốn vào mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Phanh 370, ngay tại lúc ủ chỉ hạ ô bị tổ gần thành công tiến nhập cả mù không gian trong nháy mắt viên thanh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó một quyền đập ra nắm tay đè nặng ủ chỉ hạ ô bị tổ thân thể, dám đưa hắn đập mặc chỗ ngồi này sơn mạch quanh theo ủ chỉ hạ ô bị tổ thân thể từ chân núi ầm ầm nổ ra cả ngọn núi chợt bắt đầu sụp đổ xuống tới vô số toái thạch bừng từ trên đỉnh núi chạy xuống chấn động kịch liệt, có thể dùng chung quanh sơn mạch đều dường như đưa tới cộng minh bát. Đầu dồn dập run rẩy một lát sau. Chỗ ngồi này không lớn sơn thể liền trực tiếp sụp đổ trở thành một đống núi đá phế tích một mảnh hỗn độn mà Uchiha Obito, lúc này cũng sớm đã bị đập trở thành chảy gỗ không phải tự khoe là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao Uchiha Mạ Đạ Dạ liền chút thực lực ấy viên thanh lần nữa vô căn cứ xuất hiện tại chỉ còn một hơi thở Uchiha Obito trước mặt nhìn trước mắt cờ gờ bờ giờ cái này đã không còn hình dáng Uchiha Obito, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một hèn mọn, cùng hậu kỳ lục đạo Obito so với khoảng thời gian này. Uchiha Obito, không chỉ có thần uy cả mù chi lực còn không có nghiên cứu triệt để ngay cả trụ cột thực lực cũng là yếu ép tờ một cao y thảo nào sẽ bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đè xuống hành hung ngươi ngươi rốt cuộc là người nào Uchiha Obito ngẩng đầu nhìn về phía viên thanh, dùng gần như dãy rủa giọng. Vì bản thân tư dục, đã đem thống khổ chuyển rời đến trên người người khác, người như thế, không xứng biết tên của ta viên thanh cư cao lâm hạ nhìn có quắp trên mặt đất Uchiha Obito, nói xong. Hắn liền một cước giẫm nát đối phương tâm kia từ một độn bí thuật ngưng tụ mà thành mặt nạ mặt trên soạt soạt nguyên bản kiên cố dị thường một độn mặt nạ. Giờ khác này ở viên thanh rầm dưới, trong nháy mắt vỡ vụn dưới mặt nạ, lộ ra một tấm khủng bố mặt lỗ cái này vốn là một tấm ương quang tuân khí mặt. Nhưng bởi vì phân nửa khuôn mặt bị khủng bố nếp vốn dấu vết xâm chiếm, mà trở nên có chút thận người Uchiha Obito, một cái thương cảm thêm đáng ghét nam nhân, không thể thủ hộ nữ nhân mình yêu thích, cái này tuy là thống khổ. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi chính mình rất xuống lý do, ngươi đem hy vọng ký thác vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người, đó bất quá là tìm kiếm chính mình cứu rỗi một loại phương thức mà thôi, muốn sống lại nổ hạ dạ Jin phương pháp có rất nhiều, nhưng ta hiện tại nói cho. Ngươi biết, nếu như ngươi tiếp tục cái dạng này trầm luân xuống phía dưới, coi như nổ hạ dạ Jin sống lại, nàng cuối cùng cũng sẽ rời bỏ ngươi viên thanh nói xong câu đó thời điểm. Uchiha Obito trên mặt đã tràn đầy khó có thể tin nhưng mà không đợi hắn có động tác kế tiếp đầu của hắn đã bị viên thanh một cước đạp vỡ phốc phốc tiên huyết văng tung tóe đầy đất hỗn loạn cái này một ít không biết huyết thanh bị người lợi dụng người đáng thương. Hy vọng ta nói được những lời này, đối với ngươi sẽ có. Chút trợ giúp túi đầu liếc mắt một cái đã biến thành thi thể Uchiha Obito, viên thanh nhịn không được thở dài sau đó một cái lắc mình, liền rời khỏi nơi này bên kia. Cũng liền ở viên thanh bạo ngược Uchiha Obito thời điểm. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cũng đã đem xuất hiện tại bì hỏa cổ phụ cận bạch dẹt đều thanh lý làm viên thanh lần nữa về tới đây thời điểm. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ vừa vặn đem cuối cùng một cái bạch dẹt lau hầu chứng kiến viên thanh, hắn lập tức hỏi, người giết người nam nhân kia rồi sao không có, ta muốn hiện nay hẳn là còn không có người có thể giết chết hắn viên thanh lắc đầu. Uchiha Obito phía sau không chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ hơn nữa còn có cái kia siêu cấp lao âm so với Hắc Dẹt làm một khỏa sơ kỳ là tối trọng yếu quân cờ muốn giết hắn nói dễ vậy sao như vậy phải không chúng ta đây đi trước đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn A, ta sợ cờ tỷ nạ đã sắp không kiên trì được nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có ở Uchiha Obito về vấn đề bảo căn vấn đề dù sao lúc này việc cấp bách là tiên đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn nói dù mà kỷ cờ tỷ nạ trong cơ thể bởi vì vi thú một. Ngày hút ra gì nụ gì kỷ thân thể gì nụ gì kỷ cũng sẽ tùy theo chết đi ủ dù mà kỷ nhất tộc tuy là sinh mệnh lực cường hãn, có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng là không cách nào duy trì lâu lắm đối phó cái kia thần bí người đeo mặt nạ, bọn họ đã lãng phí thời gian rất lâu, thật sự nếu không tẫn mau đi tới hắn sợ cỡ tì nạ sẽ không kiên trì nổi tốt, người đi đem ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ mang đến, ta ở cửu vị trên người để lại phi lôi thần thuật thư cờ, rất nhanh thì có thể chạy tới. Viên Thanh gật đầu một cái, nói: Phi Lôi Thần ngươi lại vẫn sẽ Phi Lôi Thần Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vẻ mặt kinh ngạc nói. Viên Thanh nhún nhún vai, rất khó sao. Tờ S, 7 giờ, chư vị, vài ngày sau bạo càng một lớp, kính xin đợi.